Xin mến chào các bạn quý khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok cô bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 21 giờ và sẽ được mình re-up lại ở trên kênh YouTube cùng tên là cô bé Hà Nội vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần lúc 12 giờ trưa nhá. Ở đây thì chắc là nhiều bạn khán thính giả thì các bạn có nuôi thú cưng đúng không? Nhiều người không yêu động vật ấy thì mọi người cứ bảo là ôi giời, chúng nó chỉ là cái con chó, con mèo kiểu dạng như là vô tri, nó vừa bẩn, nó lại vừa mất thời gian. Nhưng mà các bạn ơi, thực sự ấy, ai nuôi cái hội này rồi biết, đúng là nuôi chó mèo nó mất thời gian thật, nhưng mà thực sự chúng nó rất là đáng yêu. Bởi vì những con vật ấy nó cũng có linh tính, mà đôi khi nhá, chính chúng nó ấy còn thấu hiểu rồi biết an ủi mình như con người ấy mọi người. Thì trước mình cũng đã từng kể cho mọi người nghe một câu chuyện về con mèo thành tinh rồi, không biết là mọi người còn nhớ hay không. Và cũng lâu lâu rồi từ câu chuyện đấy thì cho đến cái hôm vừa rồi mình lại may mắn được một bạn tên là Hưng. Bạn Hưng này thì mình xin phép là mình đổi tên bạn ấy nhá, để giấu thông tin cho bạn ấy theo đúng nguyện vọng của bạn Hưng. Thì bạn này có gửi cho mình một câu chuyện xảy ra trong gia đình bạn ấy luôn. Nhưng mà theo mình thấy ấy, thì thật sự cái câu chuyện Hưng kể đối với mình nó quá wow luôn đấy mọi người. Mình nghe xong mà kiểu mình bị sợ ấy, nên là ngay lập tức là trong cái số ngày hôm nay mình phải kể ngay cho mọi người nghe, kẻo nó nguội mất. Câu chuyện này thì bạn Hưng bậy không dám khẳng định là có phải liên quan đến phần âm đúng như những cái gì mà bạn ấy cùng gia đình nghĩ hay không. Nhưng mà khi mà kiểu dạng như là sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau ấy, thì trời ơi, có một sự trùng hợp không hề nhẹ là nó đều liên quan đến nhau nhá. Và thực hư câu chuyện gì đã xảy ra trong nhà của Hưng thì cô bé Hà Nội xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Con Tô Hóa Cáo để tìm cho bản thân mình một câu trả lời nhé. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì như mọi lần mình cũng muốn có đôi lời nhắn nhủ các bạn là nếu bạn nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật này, các bạn từng được chứng kiến hay là được nghe kể lại thì các bạn đừng quên gửi cho mình với nhé. Và mọi nguồn nhận chuyện thì cô bé Hà Nội có để phần mô tả nhé. Mình quay lại câu chuyện của Hưng ngay đây. Thì chính xác cái câu chuyện này xảy ra trong nhà cô ruột của bạn ý. Cô này tên là Tuyết. Mình cũng xin đổi tên cô Tuyết nhé. Cô này thì kém bố của Hưng tận 8 tuổi cơ. Cô Tuyết đang làm giáo viên trong một trường tiểu học ở Hà Nội. Công việc của cô rất ổn định. Lấy chồng trộm vía được cái là nhà chồng cô ấy rất dễ tính. Cho nên là ý dạng như là kiểu người ta đi lấy chồng mà kiểu nhà chồng người ta dễ, người ta cứ tẩy tẩy tẩy. Nên là năng qua lại với bên nhà ngoại lắm. Thành ra là cái mối quan hệ giữa bạn ấy và cô ấy rất là thân nhau ấy. Và cái điều mình sắp kể sau đây chính là về cái con mèo mà cô này cô ấy nuôi. Ở nhà nó được gọi là con Tô. Và Hưng cũng giải thích là tại sao nó tên là Tô. Bởi vì là do cái nết ăn thùng uống vại của nó. Tô là trong tô ma hốc ấy mọi người. Hưng bảo là cái con này không hiểu sao nó ăn nhiều lắm ý. Nhiều vô cùng luôn. Người ta cứ bảo ăn ít như mèo. Nhưng mà cái con Tô nhà cô Tuyết ý, thì nói thật là cái sức ăn của nó có khi phải tương đương một con chó. Chính vì nó ăn nhiều nên là nó siêu siêu siêu béo, đúng kiểu mèo lợn ạ. Người nó thì tròn như là một quả dưa. Thì mấy đứa em con của cô vẫn thường lấy nó để kê chân này, hoặc là ôm ấp hôn hít. Những cái lúc trời lạnh thì rất sướng luôn. Cô Tuyết này thì cô ấy nuôi cái con Tô từ lúc mà nó còn bé tí, mới bắt về chắc là tầm độ hơn tháng, kiểu dạng như là nó vẫn còn ti mẹ nhưng mà tách đàn sớm. Khi đấy thì nhà cô vẫn ở Hà Đông. Thế sau này một thời gian cô chuyển nhà sang một cái khu đô thị ở Gia Lâm. Cô cũng mang nó theo, mặc dù nói thật là chú chồng cô cũng không thích nó lắm đâu. Lúc mà chuyển nhà ấy thì cũng bảo là hay là để cho nó đi. Nhưng mà cô yêu nó lắm, cho nên là cô vẫn mang nó theo. Thế mỗi lần mà Hưng sang nhà cô, cứ mở cửa ra là ấn tượng cái con Tô nó đã xuất hiện. Mà kiểu nó quen ấy, nó quen người, nó nhớ hơi ấy. Nó cứ đi luẩn quẩn quanh chân và nó kêu meo meo rất là to. Con này nó có đặc biệt là nó rất nhớ người nhá. Ai mà đến thích nó hay như nào ấy, lâu lâu không gặp nó vẫn nhớ. Kiểu dạng như nó y như một con chó ấy. Mà lạ lắm, cái con Tô này nó không ưa cái bọn mèo. Tức là nó là con mèo mà nó lại không chơi bọn mèo, nó không thích. Nó chỉ thích chơi mấy con chó nhà hàng xóm thôi. Thì nó có một đứa bạn cực thân là con chó đen tuyền nhà hàng xóm ngay bên cạnh. Cái con chó này nó tên là Mực luôn, y như là cái màu lông của nó. Thế mỗi khi mà không thấy con Tô ở nhà thì cô Tuyết bảo là đấy, cứ sang nhà bên tìm con Mực là sẽ thấy con Tô ngay. Đám trẻ con ở trong xóm rất thích con Tô. Con này được cái nó ham ăn ấy. Ai cho gì nó cũng ăn. Nên là nó dạn người, nó chả sợ ai cả. những cái hộ xung quanh đấy ai cũng biết con này, người ta cho nó ăn suốt, cho nên là nó đi qua nhà người ta là mọi người biết như không. Hưng bảo là con này nó quẩy đít đi vào nhà, nó xin ăn tự nhiên y như đấy là nhà nó ấy. Nhưng mà rất là tiếc một điều là nuôi được cái con mèo khôn ở với chủ cũng ngót chục năm, thì đợt cuối cái năm 2023 con tôm nó chết mọi người. Thật ra cái tầm đấy thì ai cũng nghĩ là con này nó chết già, nhưng mà cô Tuyết lại bảo chuyện này nó khá là kỳ lạ bởi cái lý do mà con tôm nó chết. Cô thì vốn không mấy tin vào những cái chuyện quỷ ma thứ đâu, nhưng đến cái mức mà chính cô lại còn bảo chuyện này cô thấy nó lạ và có nhiều điều đáng sợ, thì tất cả mọi người ai nghe xong cũng phải suy nghĩ. Thế theo lời cô Tuyết kể lại thì những cái ngày đầu tháng 10 năm 2023, con tô này nó còn vẫn khỏe mạnh lắm, nó ăn rất là nhiều luôn. Cô nhớ đợt đấy là cô mới mua mấy cái hộp pate cho nó. Cho đến tầm khoảng ngày mùng 10 của tháng đấy thì những cái sự kiện kỳ lạ nó bắt đầu diễn ra nhé mọi người. Đầu tiên là đêm hôm đấy, vợ chồng cô đang ngủ thì tự nhiên cô lại nghe thấy tiếng con tô nó gào lên thất thanh luôn. Mà ôi trời ơi, cái tiếng gào của nó giống như là tiếng mèo gào đực ấy, nhưng mà nó lại không hẳn như là bình thường nó gào đực đâu, mà nó gào to lắm, nghe rất là kinh khủng, kinh khủng hơn bình thường rất là nhiều. Giữa đêm lại có tiếng mèo gào như thế thì chồng của cô bị mất ngủ mà. Chú thấy thế thì chú rất là bực, mới vùng dậy đóng cửa phòng để cái tiếng mèo kêu nó không vọng vào nữa. Chú cằn nhằn với cô là ui, sao không bán quách mẹ nó đi từ lúc mà mua nhà mới ấy. Cô thì chỉ đơn giản nghĩ là con này nó đến kỳ động đực nên là nó mới gào lên như thế thôi. Cô còn bảo với chú là ôi anh ơi, mèo gào đực xưa nay nó là chuyện thường mà, ngày trước đến giờ nó đều thế chứ có gì đâu mà kiểu anh cáu ấy, có cái gì đâu mà lạ. Nhưng mà chỉ được đâu đấy hơn 10 phút nhá thì con tô nó lại gào tiếp, mà gào rất to. Cô chú đóng cửa vào rồi vẫn nghe thấy cái tiếng này rất rõ. Thế là cô quyết định là đi ra xem nó như nào, đi xuống giường ngó ra ngoài phòng khách xem là nó bị làm sao, thì biết đâu con này nó lại va vấp vào cái gì, nó ngã hay như thế nào ấy, thì nó kêu như thế. Nhưng mà cửa vừa mở, cô đã rất ngạc nhiên khi trông thấy con này nó lại đứng ngay ở trước mặt mình. Cái con mèo quen thuộc bấy lâu nay nó đang nhìn cô chằm chằm, mà cái đôi mắt của nó ở trong bóng đêm nó ánh lên cái màu xanh lét, mà nó lóe sáng một cái thì làm cho cô tự nhiên cái linh cảm thôi, cô bảo là cô rùng mình. Cái cảm giác đấy làm cô tự nhiên cứ thấy kiểu dạng như là nó rợn giọng sống lưng ấy. Mà khi nhìn vào cái đôi mắt xanh lè của con này thì cô rất sợ. Mà rõ ràng cái con này là một cái con mèo mình nuôi nó đến chục năm nay rồi. Chính cô lúc đấy nhá, cô phải mất một lúc định thần lại thì cô mới bình tĩnh. Thì lúc này cô mới nghĩ đơn giản là cái con này chắc là nó quen được mình chiều quá rồi, nên là nó ngồi gào trước cửa phòng để đòi vỗ mông ấy. Ai nuôi mèo cái mọi người biết, đến kỳ là hay phải vỗ mông nó đúng không? Vỗ mông vỗ lưng ấy. Thế là cô mới cúi xuống, thì cô định bế nó lên, nhưng mà nó không cho cô bế, thì nó cứ đi giật lùi giật lùi giật lùi nhá. Mà mắt nó vẫn cứ nhìn thẳng vào mặt cô, kiểu nhìn chằm chằm không rời, mà chân nó thì đi giật lùi. Thế rồi nó bắt đầu nó kêu. Mà cái tiếng kêu cái lúc này lại khác cái tiếng kêu ban nãy. Đó không phải là cái tiếng ngoèo ngoèo ngoèo ngoèo giống như là cái tiếng nó gào đực đâu, mà là những cái âm thanh dấm dứt, nghe rất giống cái tiếng khóc nha mọi người. Nghe loáng thoáng thì thực sự là nó giống cái tiếng mèo kêu gào, nhưng mà nếu mà mọi người nghe kỹ thì cô nói là nó y xì tiếng khóc, mà rất giống tiếng khóc bọn trẻ con, xong kiểu nó ré lên. Xong rồi đang đêm hôm mà nghe cái tiếng đấy thì cô rợn hết cả người, ai cũng sợ. Nghe cô kể mà Hưng nói với mình là chính lúc đấy cũng cảm thấy ghê ghê. Mọi người cứ thử tưởng tượng một con mèo trong nhà nuôi nó rất là lâu, tự nhiên nó lại bắt chước được cái tiếng như tiếng trẻ con khóc, rồi nó còn đi giật lùi, mắt xanh lẻ xanh lét giữa đêm thì ai chả lạnh gáy, đúng không nào? Mà từ khi nuôi con này tới nay, đây là cái lần đầu tiên mà cô thấy cái con mèo tô nó lạ như thế. Tại bình thường con này nó chỉ ăn rồi nó ngủ thôi. Thế lúc đấy cô Tuyết mới á khẩu, cô cứ bần thần nhìn nó cho đến khi chú tỉnh hẳn ngủ, mới chạy ra hỏi nhá, chính chú hỏi nhá, chú hỏi là thế ai khóc đây? Thì cô mới run rẩy, cô chỉ tay vào con mèo. Chú á, bình thường cũng là cái người kiểu đàn ông, người ta cứng vía ấy, nhưng mà rõ ràng tai chú nghe tiếng đúng là như kiểu tiếng khóc ấy. Thì đến cái lúc này là chú cũng đứng hình tại chỗ luôn. Chú mới bảo cô là em ơi, ngày xưa ở quê ấy, anh cứ nghe thấy người ta bảo là mèo già hóa cáo, hay là cái con này nó sống lâu năm với mình rồi thì bây giờ kiểu dạng như là nó hóa cáo rồi. Chứ làm gì có chuyện mèo mà nó biết khóc thế này em. Nhưng mà có khi cũng tùy con mèo, mỗi con lại hóa cáo một kiểu thì sao. Nên là chú mới bàn với cô là xôi, nếu mà biết thế rồi thì kệ nó đi, bây giờ vào ngủ cái đã, rồi ngày mai trời sáng ấy, mình sẽ đi hỏi mấy nhà người ta nuôi mèo lâu năm ở quanh cái khu này xem là những cái con mèo nhà người ta nuôi thì nó như thế nào. Nhưng mà vợ chồng cô chú vừa quay lưng vào phòng định đóng cửa nhá, thì trời ơi, con Tôn lại gào tiếp. Và lần này nó còn gào to hơn những cái lần trước rất nhiều. Nên là chú kéo cô lùi ra phía sau lưng, rồi cả hai kiểu đúng kiểu bất lực, thở dài nhìn con mèo chằm chằm. Chỉ mấy giây sau thì tự nhiên cái con Tô nhá, người nó bắt đầu nó run lên. Xong rồi mọi người biết là lúc mà bọn mèo nó phòng vệ không, thế người nó cong lên như một con tôm, và đuôi nó dựng đứng lên, lông nó xù như là lông cáo. Và trong bóng tối thì hai cái mắt con này nó sáng quắc. Thế là thình lình nó quay phát lại một cái, nó lao như tên bắn, rồi chính nó đâm sầm đến một cái cánh cửa. Cái tiếng động khi đấy cô Tuyết kể nó to lắm, nó rất là to, tưởng như là con này nó đang dồn hết sức bình sinh để nó húc thủng cánh cửa nhà cô. Đến mức mà mấy đứa con cô nó cũng phải thức giấc, thì cả nhà mới túm tụ một góc nhìn con mèo nó hóa điên này. Nó cứ húc vào cửa rồi lại đứng đấy nó cào xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, nó cào cánh cửa. Cánh cửa nhà cô cho đến cái lúc mà Hưng đến ấy, và thậm chí là cả bây giờ nha, vẫn ở cái nhà đấy mà, Hưng bảo là vẫn còn đầy những cái vết cào chằng chịt ấy, y như là dao cứa. Thì lúc này kiểu chú điên tiết mà đang đêm, đang ngủ, tự dưng mất ngủ gặp cái con mèo nó hóa điên lên như thế này. Chú mới là tính lao vào, gọi dạng như là bắt mẹ nó vào nhốt vào lồng đi cho nó xong, mai đưa thú y khám xem là nó bị như thế nào đấy. Thì cô cản chú lại, vì cô bảo là này anh ơi, cẩn thận ý, hay là con này nó hóa dại, con này nó hay đi chơi linh tinh, hoặc là trường hợp nó hóa cáo, nhỡ mà con này nó rồ lên rồi nó khợp cho một cái thì toi. Thế nên là cả nhà cô cứ để nó húc và rồi gào như thế. Thì chỉ nghĩ là thôi kệ cha nó đi, một lúc thôi là con này nó sẽ kiểu mệt, nó sẽ bình thường trở lại. Nhưng không nha, con này nó lì nha, nó cứ gào, sau đấy là cứ cào cửa ken két mãi thôi. Chú thì bị cái bệnh đau đầu, mà nghe tiếng ồn chói tai là đầu chú lại kiểu nó binh binh, nó nhức, nhức không ngủ được. Nên là lúc này là chú kiểu tức lắm rồi, chịu không có nổi nữa rồi. Chú mới mở cửa ra ngoài. Thế việc đầu tiên là chú đi kiếm cái bao tải, chú chụp một phát lên người nó, rồi quăng cả nó, cả bao tải đấy vào trong cái chuồng. Chú khóa cửa lại. Xong rồi là chú đi tìm một cái chăn ấy, và để trùm lên thẳng cái chuồng đấy, kiểu dạng như để cho cái chuồng nó tối, ý là để cho cái con kia nó không nhìn thấy ai, thì tự nó sẽ im đi, thì mình mới tạm yên yên một tí. Thế lúc mà yên yên rồi, chú bảo cả nhà là thôi mọi người đi ngủ đi, có gì mai sẽ đưa con này nó đi khám. Cô cũng vào nằm vậy thôi. Nhưng mà thực sự hôm đấy cô Tuyết không tài nào ngủ được, bởi vì chính cô có cái cảm giác rất nóng ruột. Cô bảo nhá, lúc đấy trong lòng cô bồn chồn lắm, lo lắng, và thêm cả cái sự gai gai ở sau gáy nữa. Tự nhiên một thoáng chốc cô lại nghĩ là lúc đấy có khi không phải con Tô, mà kiểu nó rất là lạ ấy. Cô bảo là giống như là cái con này nó không phải nhìn cô với chú đâu, mà như là nó đang nhìn một ai khác cũng xuất hiện ở trong nhà ấy. Cả đêm hôm đấy là cô không có dám ngủ, bởi vì cứ lâu lâu cô lại nghe thấy tiếng con mèo nó gào lên, y như tiếng trẻ con khóc cứ giấm dứt ở nhà ngoài. Thì sáng hôm sau nhá, lúc mở cửa buồng, cả phòng khách be bét đi cái mảnh chăn bông bay ra từ cái chuồng mèo. Hóa ra là cái con Tô ấy, nó cào nát cái bao tải, nó cắn tung tóe cái chăn bông, nó cào lên cả những cái chấn song của cái chuồng. Thì cô đoán hay là nó bị dại, nên là cô buồn lắm, cô còn chảy nước mắt. Cô bảo là vừa thương vừa sợ con này. Nhưng mà nó đã nằm cuộn tròn trong chuồng, và lúc đấy là hơi thở nó đều đều, thì cô mới tạm yên tâm. Thì chứng tỏ là chắc con này nó đang ngủ, chứ nó cũng không bị ốm đau hay dại gì. Mà lạ một điều là nhà cô nằm kẹp giữa hai căn hộ, thế nhưng hình như là không ai nghe thấy tiếng gì đêm qua. Cô cũng lấy làm lạ, bởi vì là đêm qua thì tiếng con mèo nó đập cửa, nó cào cửa rất là to, nhưng mà không có một người hàng xóm nào hỏi cô cái chuyện đêm qua cả. Sáng ra mọi người vẫn rất là bình thường, còn chào hỏi nhà cô hỏi chuyện bình thường ấy, nghĩa là không có đả động gì đến cái chuyện đêm qua mà tại sao ồn ào các thứ luôn ấy. Chú thì một mực bảo là con Tô hay là nó bị dại rồi, và chú cứ bắt cô là một là bán đi, không thì kiếm ai nuôi để cho người ta, chứ bây giờ nhà mình có trẻ con, em mà cứ nuôi mèo kiểu như thế này, nó bị cuồng như thế này thì nhỡ nó làm sao ảnh hưởng các con. Nhưng mà khổ cái là nuôi lâu rồi, cô thương con mèo lắm, cho nên là sáng ngày hôm đấy cô xin nghỉ dạy nửa buổi nhá, để mang con mèo vào thú y, bảo người ta tiến hành kiểm tra xem là chính xác là con này bị làm sao. Về sơ bộ nhá, thì lúc mà đi khám ấy, thì bác sĩ thú y bảo là ngoài những cái vết thương bên ngoài da do nó húc đầu cánh cửa, thì con Tô này nó không có vấn đề gì, nó cũng không bị dại. Cô có gọi điện về quê hỏi mẹ, tức là bà nội của Hưng ấy. Bà nghe xong thì bà cũng giải thích là con ơi, khéo do con Tô này nó sống lâu quá rồi, nhất là những cái con sống đến hơn 9 năm thì nó sẽ hóa thành cáo, mà để nó hóa cáo thì nó sẽ xảo quyệt và nó sẽ quấy nhiễu người đấy. Ở quê của người ta cũng ngại nuôi mèo quá 9 năm là như thế. Thì các bạn, có bạn nào mà kiểu nuôi mèo quá 9 năm mà ở cái vùng của các bạn kiểu người ta ngại không? Chứ mình nghe thấy ở quê các cụ là hay ngại kiểu đấy đấy. Các cụ vẫn thường bảo là mèo mà nuôi đến 12, 13 năm, ban đêm nó chẳng còn là mèo nữa. Ánh mắt nó xanh lét như lửa ma chơi, và nó sẽ rình rập không khác gì con cáo, nhất là trong những cái đêm mưa gió. Cái tiếng cái con mèo nó già đấy, xong rồi nó gào lên thì nghe y hệt như tiếng bọn trẻ con nó khóc. Cô cũng nói chuyện này với bác sĩ là liệu nó có hóa cáo không hả bác sĩ. Nhưng mà mọi người ơi, dưới con mắt khoa học, cái chuyện mèo hóa cáo chỉ là cách dân gian hình dung sự thay đổi của một cái con mèo theo thời gian thôi. Tức là mèo già thì họ giải thích là thường sẽ gầy đi này, lông nó sẽ đổi màu, mắt nó sẽ vằn đỏ vì bệnh tật gì đó. Rồi là tiếng kêu của nó kiểu dạng mình ra thì cái giọng của mình nó không được trong trẻo nữa, nó sẽ khàn ấy. Thì bọn mèo nó cũng như vậy. Thành ra nó lại khiến cho ai nghe trong đêm cũng lạnh cả sống lưng, vì nghe nó giống cái tiếng trẻ con nó như thế. Hơn nữa cả mèo và cáo nó cùng là một loài ăn thịt, săn mồi trong đêm. Cái dáng nó lom khom và ánh mắt nó phát sáng, nó cũng không khác nhau là mấy. Nên là có khi vì cái sự tương đồng đấy đã khiến cho người xưa gán cho mèo cái số phận hóa cáo sau khi thọ lâu năm. Cái ranh giới giữa truyền thuyết và thực tại đôi khi nó không rõ ràng nhé. Cho nên là người thì tin là mèo già tích tụ linh khí, chờ đêm xuống nó sẽ hóa cáo để nó hại người. Còn người thì thấy đó chỉ là cái dáng vẻ gọi là già rồi, bệnh tật của loài vật đó thôi. Bác sĩ kết luận là con Tô nó chỉ bị động dục, cho nên nó mới đi phá phách và kêu gào như vậy. Thì bác sĩ có trích cho nó một cái mũi thuốc gì đó, bảo mang về cỡ mấy hôm thì nó sẽ trở lại bình thường thôi. Nói chung thì mỗi người nói mỗi kiểu. Cô Tuyết nuôi con Tô là cái con mèo đầu tiên, cho nên là cô không có kinh nghiệm gì nhiều. Nhất là bác sĩ đã nói như thế rồi thì cô Tuyết cũng yên tâm. Cô mới mang con Tô về để mà kiểu dạng như là nuôi tiếp đấy. Thì đi về nhà thấy chú nhìn thấy thì chú lại được thể cằn nhằn, bởi vì chú vẫn sợ con mèo nó mang bệnh tật và lây cho người. Chú cứ nhất quyết: một là mẹ nó đem bán con này đi, hai là mẹ nó đem cho đi. Bây giờ nhà mình có trẻ con, nhỡ nó nổi điên mà nó cắn người, lúc đấy thì hậu quả thực sự không thể lường trước được. Cô thì thương nó, nhìn nó cuộn tròn nằm trong lồng, mà thực sự là người nuôi lâu năm rồi người ta không nỡ đâu. Bây giờ bảo mình bán mèo mình không nỡ nhá. Thế đợt đấy cô phải năn nỉ mãi, nói nặng có, nói nhẹ có. Thế cuối cùng thì chú gọi là nguôi nguôi đấy. Nhưng mà từ hôm đấy là cô không có được thả nó nữa, mà cô đành phải nhốt nó vào trong chuồng. Lúc đưa đồ ăn lại cho nó, mọi người biết không, con này nó khôn ý. Thế cô phải ngồi cô thủ thỉ với nó. Cô bảo là bây giờ ấy thì mày nhớ biết điều mà ngoan ngoãn nhé, chứ bây giờ mày cứ gào phá xong rồi chồng tao, ông ấy nổi khùng lên thì mày không được ở đây với tao nữa đâu. Kiểu đúng là con mèo nuôi lâu nó khôn hay sao ấy. Mà mọi người tin không, từ cái lúc mà cô bảo nó như thế là nó ngoan luôn. Con này nó chỉ nằm yên trong chuồng, mà nó chỉ nằm một chỗ, biểu hiện của nó lười biếng y như mọi ngày. Và mỗi lần mà cô đi ngang nhìn vào thì cô chỉ thấy là con này nó đang ngủ thôi. Thế khi đấy cô còn khen là con Tô này đúng là khôn thật, nó khôn như người, nói cái là nó biết ngay. Thế được một ngày yên bình, cô lại càng yên tâm, và cô tin là bác sĩ nói đúng rồi. Nhưng mà mọi người ơi, chỉ một ngày sau là lại có chuyện nhá. Và vẫn là vào ban đêm, khi đấy thì cô đang ngủ trong buồng riêng. Cô giật mình cô mới nhổm dậy. Cái lúc mà Thiêu Thiêu chuẩn bị vào giấc ấy, cô mới nghe thấy hình như là bên ngoài sân có tiếng người cứ nỉ non than khóc. Mà ôi, không hiểu sao cái tiếng khóc nó lạ lắm. Tiếng khóc nó cứ như là năn nỉ cầu xin, nghe nó thê thảm cực, mà rõ là tiếng người khóc, cô nghe là tiếng người. Thì cô mới cố nằm cô nghe kỹ, nhưng mà không tài nào nghe cho rõ là tiếng khóc đấy vang lên từ cái phía nào. Cái tiếng đấy theo như cô Tuyết tả, nó kiểu văng vẳng như là từ ngõ, từ xa nó vọng về. Mà nó lại sao nó lại hao hao cái tiếng của con Tô, nó lại lai lai giữa tiếng người với cả tiếng con mèo. Xong lúc đấy ngoài cửa sổ gió còn to nữa, thế cô mới dùng mình vì lạnh, cô còn hắt xì hơi liền mấy cái cơ. Và cái tiếng khóc của nó vẫn cứ vang lên từ bên ngoài nó vọng vào, mà nó vang lên không dứt, khiến cô thì sợ. Thì cô định gọi chú dậy, nhưng mà ngó sang thì thấy chú đang ngáy khò khò rồi, kiểu ngủ ngon quá thì lại thôi. Với cả bây giờ kiểu cô sợ ấy, chú mà tỉnh giấc giữa đêm thì cái bệnh đau đầu của chú nó lại tái phát, chú lại cáu bẩn nữa thì khổ. Thế cô mới tự trấn an, cô bảo là thôi, ui trời, đây là nhà mình thì sợ cái gì. Là cô đi xuống giường, cô xỏ chân vào đôi dép, thế cô mới lần ra phía cửa, cô ngó đầu cô nhìn ra chỗ cái chuồng mèo. Thế cô cũng không thấy rõ trong chuồng, nhưng mà vẫn hắng giọng nói kiểu rậm dọa với con mèo Tô là mày lại khóc, mày lại kêu đấy à, mày im đi nhá. Tại bình thường cô quát ý, thì con này nó sẽ im. Nhưng mà cô nói thêm mấy câu nữa mà cái tiếng khóc mà giống tiếng mèo ấy, nó cứ tấm tức từng hồi vang lên, nó không có dừng. Thế lúc này đây là cô sợ rồi, cô mới nhận ra cái tiếng khóc mà cô nghe thấy ấy, nó không hề cất lên từ chuồng con Tô nha. Thế cô mới cố nghe, nhưng mà thực sự có vẻ cái tiếng khóc đấy nó không cố định, lúc thì nó ở bên này, lúc thì nó ở bên kia. Chỉ có thể đoán được là nó theo cái tiếng gió, nó bay cùng cái tiếng gió vào trong nhà. Lúc này cô Tuyết sợ, mới đúng kiểu nuốt nước bọt, mới lách qua cái chỗ chuồng mèo. Thì cô lấy hết can đảm, cô với tay cô đóng lại cái khung cửa sổ đang mở hé ra ban công. Thế cô khi đấy đang sợ thì sợ, chứ cố sức mấy lần mà cái cánh cửa, trời ơi, ghét vô cùng, cánh cửa hôm nay nó bị vướng, y như là kiểu nó bị hỏng bản lề. Thế cô nghiến răng nghiến lợi kéo nó vào, như kéo mấy lần mà cánh cửa nó cứ bung ra. Nó giống như là cái cánh cửa kiểu dã nhân, nó cố tình nó không chịu đóng lại luôn ý. Thì cô mới tính là thôi được rồi, bây giờ mình sẽ bước hẳn ra bên ngoài để mình đóng cái cánh cửa sổ lại từ ngoài ban công, để đỡ phải nghe cái tiếng khóc này nữa. Nhưng mà bước được mấy bước chân thì đúng kiểu cô có một cái linh cảm, cô không dám ra ban công. Cô sợ, xong vô thức cô cứ lùi dần cho đến khi cái đùi của cô này nó áp vào thành của cái chuồng con Tô, cái chuồng mèo. Thì lúc này cô mới để ý là con Tô nó không hề có ở trong chuồng nhá. Mặc dù là chuồng vẫn được khóa ngoài. Đến lúc này là cô rất là hoảng. Cô hoảng luôn mà. Bởi vì làm gì có ai thả nó? Chả lẽ nó lại tự mở được cửa rồi lại tự đóng cửa chuồng lại. Thế cô mới chạy đi, cô gọi con Tô. Cứ Tô ơi, Tô ơi. Nhưng mà không thấy tăm hơi con này đâu. Thế trong cái bóng đèn ngủ mờ mờ, cô lại thấy mấy cái vết đen thẫm ở trên sàn. Mà lúc mà nhìn sơ sơ qua đấy, cô đoán được nó giống vết máu. Thì cô rất là sợ là nhỡ con Tô nó có chuyện gì. Cô hãi quá, cô cứ đi tìm nó thôi, đi tìm con mèo quanh cái chuồng và quanh cái khu vực cái phòng đấy. Thì cái khi này cô mới nhìn kỹ là cứ cách một đoạn thì lại có một cái giọt máu nhỏ nó loang ra, nó kéo dài ấy. Thế cô mới lần theo cái vết đấy, cô đi tới gần cái phòng ngủ của cô luôn, thì cái vết đấy nó đứt đoạn và không thấy cái dấu đấy đâu nữa nha. Từ bên ngoài cô lại nghe thấy cái tiếng khóc ban nãy vang lên, nó to hơn và nghe có vẻ gần hơn. Sau đấy là cái tiếng khóc nó rất giống ở trong phòng của cô. Thế cô Tuyết sợ quá, thôi cô bảo là mình về phòng cho an toàn, bây giờ không dám đi tìm con mèo nữa. Nhưng mà cái tiếng khóc lại cứ vọng từ trong phòng ra. Thế cô run rẩy, thế cô mới kiểu mọi người sợ, kiểu mọi người quán tính, mọi người nhìn xung quanh đúng không. Thế lúc này cô lại đi thụt lùi lại vào trong phòng, cho đến khi phía sau chân cô ấy chạm đến được cái thành giường ấy, thì cô mới yên tâm là cô leo lên. Cô vẫn cứ nhìn xoáy ra cái ngoài ban công nhá, bởi vì cô cái cảm giác giống như là ở ngoài đấy hình như có ai đấy đang đứng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cái cảm giác có người đang theo dõi mình. Mà cô kể lúc đấy cái linh cảm này nó rất thật, chứ không phải là do cô sợ mà cô tưởng tượng ra đâu. Thế càng nghĩ thì Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó càng rõ rệt. Cô mới vô thức cô vớ lấy cái chăn trên giường, gọi dạng như là kéo vào để nằm ngủ đấy, quấn người lại cho khỏi sợ đấy. Nhưng mà lúc đấy là vừa kéo thì cái tấm chăn kiểu dạng như là nó vướng phải cái đinh hoặc là nó vướng phải một cái vật gì đấy rất nặng. Thì đầu tiên cô chỉ nghĩ là hay chồng mình nằm đè lên thôi. Thế cô kéo mãi không được. Mà rõ ràng cái chăn nó rất là mỏng. Nếu mà mình kéo như thế thì bình thường kể cả ông chồng cô, ông có ngủ thì ông cũng sẽ nhấc cái mông của ông lên đúng không? Thế là cô mới kiểu quay lại để cô nhìn xem là tại sao mà kéo mãi không được chăn ấy. Cô định đi tìm cái chỗ bị vướng. Nhưng mà trời ơi, vừa quay ra phát là cô giật mình, cô rú âm hết cả nhà lên. Và vừa hét vừa cuống cuồng lùi ra. Thì cô mới vô tình cô trượt chân, cô ngã lộn nhào và lăn mấy vòng ở trên cái sàn gạch. Đến lúc này cô hãi quá, cô quên cả đau. Mới lồm cồm bò lùi tít về phía góc sàn. Mọi người biết tại sao cô hoảng không? Bởi vì là khi nãy lúc mà cô ấy cố gắng kéo cái tấm chăn ra thì cô phát hiện trong góc giường kê sát tường, chồng cô dậy từ bao giờ rồi. Và chú ấy đang đứng ở cái góc giường ấy. Chú ấy nhìn chằm chằm vào mặt cô. Và chú ấy đang cười, mồm nhếch lên khạch, cười khạch. Nhưng phải nói kinh dị nhất là trên tay chú lúc đấy là cái đầu mèo và một cái cẳng chân con tô. Còn ở trên giường ấy là những cái phần còn lại, gọi là bung bét rồi. Thì cô chỉ kịp gào lên một cái thất thanh, xong rồi là cô ngã ngồi luôn xuống đất. Thế khi này cô lại cảm thấy có người đang lay vai mình rất là mạnh. Thì cô mới giật mình một cái, cô mở mắt choàng ra. Cô biết là mình tỉnh giấc. Thế vừa mở mắt ra cô đã thấy chồng ngồi lù lù bên cạnh, đèn thì bật rồi. Làm cô một lần nữa hết cả hồn, cô mới gào toáng lên hoảng loạn. Thế chú vội vàng chú nhảy chồm sang bên, nhìn cô. Mà nói chung là lúc đấy cô nhìn thấy chú mà trông chú cô còn thấy sợ ấy. Cô mới ngớ người ra. Nãy giờ hoàn toàn là có khi mình nằm mơ. Thế nhìn xung quanh giường nệm sạch sẽ, không hề có vết siro như ban nãy cô thấy. Và gương mặt của chú trông cũng rất bình thường, chứ không có đáng sợ như lúc trước cô nhìn nữa. Thế chờ cho cô bình tĩnh lại thì chú mới hỏi là: thế tại sao lại dậy vào lúc nửa đêm thế này hả em? Thế cô mới kể lại cái giấc mơ ban nãy cho chú nghe. Nhưng đáng sợ hơn là chú nói với cô là ban nãy anh đang ngủ bình thường thì tự nhiên anh thấy em ngồi dậy, mới lững thững đi ra và đi vòng quanh cái chuồng con tô. Tại vì chính chú cũng nghe thấy tiếng của con mèo nhá, cái tiếng khóc đấy. Thế xong rồi chú chỉ là đi theo kiểu quan sát cô thôi. Thế chú kể là xong rồi cô lại đứng nhìn ra phía cái ban công, mà chú thấy người cô đờ đẫn kiểu vô hồn. Thì chú phát hiện thấy, chú mới đi ra, nhưng mà chú gọi thế nào cô cũng không tỉnh, cứ như là cô đang bị mộng du ấy. Và phải mất một lúc thì chú mới dẫn được cô vào trong phòng đi ngủ. Nhưng mà vừa nằm xuống giường thì tự nhiên cô lại gào toáng lên, xong rồi dãy giụa tới nỗi là chú giữ không được. Thành ra là cô mới dãy thì cô mới bị ngã xuống sàn. Thì hóa ra đấy là giấc mơ của cô ban nãy. Nghĩ đến cái giấc mơ lúc nãy thì cô sợ quá, cô mới lật đật chạy ra ngoài để cô tìm con tô. Nhưng mà thật may lúc này là con này nó vẫn đang nằm trong chuồng và nó đang ngủ rất là ngon. Thế cô có gọi tên nó mấy lần nhưng mà không hiểu sao nó nằm im re. Nó không hề mở mắt ra nhìn cô một tí nào. Chứ bình thường mèo nó thính lắm. Mọi người để ý nhà nuôi mèo ấy, nhưng mà mình cũng thế. Mình đi chơi về nhá, mà nó ngủ rồi ấy, mình chỉ cần gõ nhẹ nhẹ này, hoặc mình gọi tên nó là nó mở mắt ngay. Vì mèo nó không bao giờ nó ngủ say kiểu dạng như là ngủ say như chết đâu. Thế đến cái lúc này chú động viên cô bảo là có khi mấy nay em lo nghĩ nhiều chuyện con tô bị bệnh thì em mất ngủ mới sinh ra giấc mơ kiểu quái dị như thế. Bây giờ anh thấy con tô nó cũng ổn rồi đấy, nghỉ ngơi bình thường lại mấy hôm thì chắc là hết thôi chứ không sao đâu. Nhưng mà không hiểu sao lúc đấy cô vẫn cảm nhận được những cái câu chuyện này và cái giấc mơ vừa rồi nó rất là thật. Thì sang đến đêm hôm sau nhá, cái chuyện này nó lại xảy ra với chú nha mọi người. Tức là chính xác thì đêm hôm đấy chú đang ngủ thì bỗng bật dậy gào lên thất thanh. Tức là chú mới dậy, chú kể là chú nằm mơ. Giấc mơ cũng đáng sợ, không kém giấc mơ của cô Tuyết. Chỉ là chú lại nằm mơ thấy chính chú cho đăng xuất một người, chia ra rồi cất gọn gàng vào thùng xốp thôi. Và cái giấc mơ của chú nó thật đến nỗi mà trong mơ chú thấy mình không khác gì một tay đồ tể thực sự ấy. Thì lúc này chú mới bật dậy, người vã mồ hôi hột, vã như tắm. phải mất đến một lúc rất là lâu sau, chú mới bình tĩnh để kể lại câu chuyện cho vợ nghe. Mà mọi người ơi, hai đêm liên tiếp xảy ra chuyện như thế khiến cho vợ chồng của chú không ăn không ngủ gì nổi. Và trong hai ngày đó thì con Tô nó cứ ngủ li bì, cho nên là cô chú không nghĩ những cái điều bất thường này liên quan con Tô. Sang đến đêm thứ ba, cô chú căng thẳng đến nỗi phải xông trầm, đốt tinh dầu cho dễ ngủ. Thế mà nửa đêm cô lại khát nước. Thế lúc này cô hơi sợ và muốn gọi chồng dậy, nhưng mà thấy chú ngủ ngon nên là cô lại không đành. Thấy từ tối tới giờ không có chuyện gì, mà trong nhà kiểu dã nhà nó cũng khá êm rồi, nên là thôi, cô cứ thế đi ra bên ngoài uống nước thôi. Thế lúc mà cô đi ngang qua chuồng con Tô thì cô thấy con này nó vẫn đang nằm ngủ. Như một cái thói quen thì cô cũng kiểu là cúi xuống sát chuồng để ngó vào xem nó như thế nào. Thì ôi thôi, cô giật mình thót tim, bởi vì cái con Tô này nó nằm im re như thế, nhưng mọi người ơi, nó không ngủ nhá. Nó nằm im mà nó không ngủ. Mắt nó mở trừng trừng, nó nhìn về phía cô ấy. Mà cô bảo là cái ánh mắt nó lúc này á, cô thấy sợ lắm, nên là cô còn không dám nhìn lâu nữa, mà vội vàng kiểu hoảng ấy, quay về phòng để đi ngủ tiếp. Cô nằm xuống một cái là cô lại ám ảnh cái ánh mắt của con này, cho nên mãi cô trằn trọc cô không ngủ được. Cô nằm phải hơn tiếng đồng hồ thì cô mới chìm được vào giấc mơ. Thế đang mơ màng, lúc này đang mơ màng, cô lại thấy cái chân cô ấm ấm, lại có cái cảm giác như là có cái lông mềm nó cạ vào chân, thì cô mới tỉnh ngủ. Lúc mà vừa mở mắt thì mọi người biết không, cô điếng người, bởi vì lúc này cô thấy con Tô nó đang đứng lù lù dưới chân cô, và hai con mắt nó dưới cái ánh đèn đường vào trong bóng tối, cái ánh đèn đường bên ngoài nó hắt qua cửa sổ ấy, ôi trời ơi, mắt nó xanh lên lét, nó lóe sáng trong đêm. Và chính xác thì con Tô nó đứng bất động một chỗ và nó đang nhìn cô chằm chằm. Cô khi này là sợ đến cái mức mà sợ không thở nổi rồi, nhưng mà không hiểu sao miệng cứng ngắc, không thể nào mở miệng mà hét lên được. Mà mắt cô cũng cứ như bị thôi miên ấy, mà nhìn con này chằm chằm. Thế cô cố đưa tay để cô khều chồng đang ngủ bên cạnh xem tình hình như nào. Bình thường thì chú ngủ tỉnh lắm, nhưng không hiểu sao hôm đấy chú lại ngủ say như chết. Cho đến khi cô cố hết sức tự cấu mạnh vào tay chú một cái thì cuối cùng chú cũng tỉnh dậy. Và ngay khi chú vừa mở mắt ra thì cô thấy con Tô nó cũng chạy vọt ra ngoài. Cô sợ quá cô mới kể với chồng. Chú ban nãy cũng chính mắt chú nhá, thấy con Tô đang chạy vọt ra ngoài, nên là mở đèn và ngay lập tức ra bên ngoài kiểm tra luôn để xem nó ở đâu. Thì khi này nhá, hai vợ chồng thấy con này nó đang nằm ở trên nóc chuồng và nó đang ngủ. Nó đang ngủ nhá. Thế nghe tiếng động thì đúng kiểu dạng như nó vừa ngủ xong nghe tiếng động nó mở mắt ra ấy. Nhưng mà lúc này thì hai vợ chồng thấy ánh mắt con này nó rất là hiền. Nó giống như là con mèo nuôi, y như là ánh mắt bình thường của con này ấy, trong cái khoảng thời gian 9 năm của chú nuôi ấy. Thì chú nhốt nó lại vào trong chuồng, xong bảo với vợ là anh thấy cửa chuồng bị bung ra thì anh nghĩ là chắc con Tô nó mới ra ngoài được. Cô nuôi nó lâu rồi, nó mến chủ, cho nên là thấy cửa phòng ngủ mở nó vào nó tìm chủ là chuyện bình thường đúng không. Chú còn bảo là có khi mấy nay kiểu ngủ hay mơ mộng linh tinh, cho nên là em mới thần hồn nát thần tính như thế thôi. Cô cũng ậm ừ cho qua. Nhưng mà mọi người ơi, rõ ràng cô nhớ ban nãy lúc cô đi uống nước, cô ghé qua chuồng mèo thì cô thấy chuồng vẫn chốt rất là kỹ càng. Lúc đi vào phòng ngủ cô còn khóa cửa phòng, thì làm sao mà cái con mèo nó có thể chui vào để nó đi tìm chủ được mọi người. Chẳng nhẽ lại nó lại tự thò được tay, nó mở được cửa sao? Chuyện con mèo chưa tới đâu nha, thì lại đến lượt con bé Hồng, là đứa con thứ hai của cô gặp chuyện. Sau cái đêm mà cái con Tô nó mò vào phòng cô ấy, thì đêm tiếp theo con bé Hồng nhà cô gặp biến nhá. Đêm đấy thì cô chú đang ngủ, cái con bé Hồng nó ở trên nhà, nó chạy xuống mở cửa phòng của bố mẹ, nó khóc không ra tiếng luôn. Nó bảo con sợ quá, con đang ngủ thì con mơ thấy con đang nằm trên một cái thuyền. Mà lúc đấy nó thấy lạnh toát, thân thể nó nhẹ bẫng cả đi, thì kiểu người nó cứ lập lờ bập bềnh như là nó đang lơ lửng, nó trôi trên mặt nước ấy. Nó còn nghe rõ cả cái tiếng sóng nước vỗ đập vào mạng thuyền nữa, mà đập không ngừng luôn. Thì trong giấc mơ nó mở mắt ra, nó thấy tứ phía xung quanh toàn là một mảng màu vàng xanh, đục ngầu, đầy rong rêu với cỏ dại. Nó cảm nhận được cái sự ướt, sự lạnh, giống như là chính nó đang ngâm ở trong nước. Thì con bé nó kinh hãi, nó cuống cuồng, nó vùng vẫy tay chân, nhưng mà nó không nổi được lên mặt nước mà cứ càng vẫy cảm giác như là càng chìm xuống ấy. Giống như là người bị đuối nước mọi người. Thế khi đang hoảng loạn thì trong cái làn nước đục ngầu ấy, nó kể thế này mới sợ, tức là trong cái làn nước đục ngầu ấy thì nó thấy một cái chân người cụt lùn nhá. Mà đang lững lờ này, cứ nửa chìm nửa nổi như bị vật nặng nào đấy kéo ghì xuống dưới ấy. Và dù là giấc mơ thôi, nhưng con bé Hồng nó nhìn rõ ràng được cái thứ đấy. Nó đã trương lên rồi, da thịt chuyển sang màu tái rồi. Thì con bé Hồng nó còn thấy chui ra từ những cái khe hở nhỏ một vài con cá. Và ý là bọn cá răng rỉa cái thứ đấy đấy. Miệng con nào con đấy ngậm miếng thịt mà dài thòng lòng như sắn dây trong ruột. Con Hồng nó càng cố dẫy thì cái chân nó cứ tiến đến gần hơn. Đầu con bé Hồng ấy nó cứ liên tục nó sát gần vào cái chân đấy. Thì đúng lúc đấy là nó nghe thấy cái tiếng mèo gào bên tai. Mà tiếng réo rắt của cái tiếng con mèo gào đực làm cho con Hồng nó tỉnh giấc. Thì nó giật mình, nó tỉnh dậy, nó sợ quá. Vừa mở mắt lại thấy con mèo như con tô đang chạy vọt phát ra ngoài cửa sổ. Và nó đúng cái lúc tung cửa chạy sang phòng bố mẹ. Thì nó sợ quá thì nó mới vùng dậy, nó chạy sang phòng bố mẹ luôn. Thế khi này chú lại lật đật chú ra kiểm tra xem con mèo như thế nào, có lên làm phiền con bé Hồng xong rồi lại chạy ra ngoài như con bé Hồng nói không. Thì mọi người biết không, lúc mà ra hai vợ chồng ra kiểm tra ấy, thì con tô nó vẫn đang ngủ yên trong chuồng nhá. Đúng là nhìn kỹ thì người ngợm con này nó có hơi bẩn một tí. Nhưng mà lúc đấy thì chú không nghĩ nhiều đâu. Vì từ khi mà về ấy, thì nó chưa có tắm ngày nào. Từ cái hôm mà đi thú y về nó đã tắm ngày nào đâu. Nên là nó cứ chui rúc thì người nó bẩn cũng là chuyện bình thường đúng không. Thế khi này cô chú rất hoang mang, đang suy nghĩ là không biết trong nhà mình đang xảy ra chuyện gì mà suốt mấy ngày liên tục ba người trong nhà cứ gặp những câu chuyện đáng sợ như thế. Riêng cái đứa lớn nhà cô ấy thì không thấy gì. Thế sau khi mọi chuyện xong xuôi thì cô mới biết là do đứa đầu kiểu dạng nhà nó cứng vía ấy, cho nên nó không thấy những chuyện kỳ lạ thôi. Cái thời điểm đấy cô chú ai cũng rối bời luôn ấy, bởi vì không biết bây giờ phải làm như thế nào. Thế vợ chồng đành phải bàn nhau là thôi, chắc là cuối tuần vợ chồng mình nghỉ làm thì đi chùa cầu an xem như thế nào. Chứ bây giờ cứ thấp thỏm như thế này thì bố ai mà sống được. Nhưng chưa tới cuối tuần thì ngày hôm sau, lúc đấy là cô Tuyết đang đi làm. À, lúc giờ nghỉ thì cô cầm điện thoại lên thì cô nhận được tin nhắn của chú gửi đến. Xong rồi là chú lại gọi điện, chú bảo là em mở điện thoại em đọc tin nhắn anh vừa gửi đi. Thì cô kích vào nó là đường link một cái tờ báo mạng nhé. Và dòng tin là hai vợ chồng ngư dân làm nghề trái lưới ở sông Hồng mới phát hiện ra có một cẳng chân trôi giạt vào. Thế ban đầu cả hai vợ chồng còn nghĩ là đấy là người đuối nước thì người ta định vớt ấy. Nhưng mà sau khi mà vớt lên thì chỉ có một cái cẳng chân thôi, cho nên là họ mới báo lên chính quyền. Chuyện vừa xảy ra đã nhanh chóng được cư dân mạng người ta chia sẻ rất là nhiều. Thì cũng có những cái người ở quanh khu vực đấy, người ta ra người ta hóng chuyện, thì họ có comment ở trên bài đăng ấy. Và nghe người ta tả về cái chân đấy thì trùng khớp luôn với giấc mơ của con bé Hồng nhà cô. Cái điều này làm cho cô Tuyết rất sợ. Ngay lập tức là cô nổi gai ốc và cô rất hoang mang. Cứ có cái cảm giác như chính người nhà mình đang dính líu đến câu chuyện kinh hoàng này. Càng nghĩ càng sợ. Nhưng dính líu thế nào thì cô không thể nào mà cô giải thích được. Thế cô khi đấy mới ngồi suy luận. Mà nói thật là cái trò đàn bà suy luận đấy mọi người. Chắc cô Nam cũng phải gọi cô Tuyết bằng điện thoại luôn rồi đấy. Nói thì phải tội chứ lúc đấy là cô nghi ngờ luôn cả chồng cô. Vì là mấy đêm trước cô nằm mơ thấy cái việc mà chú ra tay tàn nhẫn với cả con mèo ấy. Và chính chú cũng kể là chú mơ lỡ là một người bay màu rồi gói ghém giấu kỹ vào thùng xốp. Đó, hai cái giấc mơ như vậy làm cô liên tưởng đến những cái câu chuyện kỳ quặc. Thế cô mới bảo là có khi nào chính chồng mình đã làm ra câu chuyện dã man kia. Ôi má ơi, nghe đây thì tôi cũng chịu bà Tuyết luôn ý. Nên kiểu dạng như là cô nghĩ là chú bị ám ảnh nên là chú nằm mơ. Rồi có khi nào cái người mà bị chú tiễn người ta về ám xong rồi báo mộng cho cô và con gái cô hay không? Giống như là cái điểm báo, chứ không tự nhiên mà cả nhà lại mơ thì những cái câu chuyện nó rất liên quan đến cái vụ án này. Thế càng nghĩ cô càng rất đau đầu, cô không dám nói với chồng mà càng không dám nói với ai khác. Cô nghĩ hay là chồng mình như thế thật. Nhưng mà làm sao được khi mà chú đi làm công sở tính cách của chú thì cô biết nhá, chú rất là lành, chú cũng không phải là cái người bặm trợn hay gì hết. Sau đấy là suốt ngày đi làm công sở, đi làm xong lại về nhà đúng giờ, chẳng bao giờ đi đâu la cà, thì thời gian đâu mà làm những cái câu chuyện tày trời như thế. Với cả chú cũng không có thù hằn khúc mắc với bất kỳ ai. Cô cứ nghĩ thế để tự trấn an mình thôi, chứ trong lòng cô sợ lắm. Cô Tuyết còn đang hoang mang thì chỉ một lúc lâu sau thì trên mạng lại có một người nữa báo tin là phát hiện ra một cái gáo dừa bị vướng vào bờ sông Hồng. Rồi thì công an đang điều tra các kiểu này nọ. Khiếp, lúc đấy là cô sợ bùn rùn cả người. Và dù trong lòng không muốn nghĩ nhưng tự nhiên cô lại đề phòng chồng. Từ hôm đấy là cô viện cớ là cô sợ con Hồng nó ngủ mơ, nên là cô lên phòng ngủ với con bé con cho đỡ sợ. Thế thực chất là cô đang tránh né và âm thầm để ý thái độ các thứ của chồng mình. Thế rồi hôm sau và cả hôm sau nữa, cô Tuyết gần như là nín thở chờ đợi xem là biến cố gì có thể sẽ xảy ra. Cô cứ trông chờ cái tin về vụ sông Hồng thôi. Cô không dám rời mắt khỏi cái điện thoại. Và trong lòng cô thì cứ chờ xem là công an đã điều tra danh tính của người đó hay chưa. Nếu nhắc cái người mà bị nạn ấy là người quen biết của chồng cô thì chắc chắn là cô phải đi báo án. Thế cái khoảng thời gian đấy cứ đêm xuống là cả nhà cô ai cũng hoang mang, đóng thật kín cửa nẻo, ban công cũng không có dám ra nữa. Chỉ một tiếng động lạ cũng có thể khiến cho cô giật mình. Riêng con bé Hồng thì nó bị ám ảnh ấy. Chỉ cái tiếng con mèo kêu cũng có thể khiến cho con bé nó thất kinh. Cô Tuyết thì vừa theo dõi cái vụ đấy, vừa phòng cả chồng nữa, cho nên là cô càng lo lắng đến mất ngủ hơn. Và trong nhà có một cái cửa sau là cô luôn để hờ nha, cô không khóa không chốt đâu, cô để đấy. Bởi vì trong đầu cô luôn nghĩ nhỡ mà chẳng may chồng mình làm cái chuyện đó thật thì cái cửa đấy mở sẵn để cho ba mẹ con cô nhanh chóng tẩu tán xông ra ngoài. Cô sợ như là bản năng của người làm mẹ thì kiểu dạng như phải bảo vệ con ấy. Nên là đêm hôm mà không ngủ được thì cô lại rón rén đi đến phòng của chồng để rình xem là chồng mình đã ngủ hay chưa. Vừa đi một đoạn thì tự nhiên cô lại thấy con Tô nó đang ngồi lù lù ở ban công và nó nhìn chằm chằm sang nhà bên cạnh. Dù là ở góc nghiêng nhưng mà cô vẫn thấy rõ cái đôi mắt của nó xanh lè. Lúc này là cái con Tô nó ngồi chênh vênh trên lan can của ban công ấy. Cô sợ lắm, cô sợ nó ngã. Nhưng mà cô lại sợ, không dám tiến ra ngoài để đưa con Tô vào. Tại cô thấy ghê quá cho nên cô bỏ luôn cả cái ý định đi dình chồng luôn. Có khi là con Tô ngồi đấy nó là một cái điểm báo gì cũng nên. Thế là cô lật đật cô quay về phòng, cô khóa luôn cửa lại và nằm ở trong phòng chờ đến trời sáng. Rồi mọi người biết không, chuyện bất ngờ nằm ở đây nha. Đó là đúng sang cái ngày hôm sau thì công an người ta thông báo đã tìm ra kẻ thủ ác và bắt hắn khi hắn đang lẩn trốn tại nhà. Rồi lại thêm mấy đồng chí công an xuất hiện ngay trong cái khu vực của cô ấy và vào cái căn nhà sát bên điều tra. Và kẻ đấy chính xác là ngay ở nhà bên cạnh nhà cô chú luôn đấy mọi người. Sợ một cái nữa là trong cái ngày hôm đấy con Tô nó cũng chết. Con Tô nó chết rất là nhẹ nhàng. Nó kê đầu trên đôi dép của cô đi hàng ngày ấy, trông nó như là nằm ngủ luôn. Thì đến khi mà cô phát hiện ra thì nó đã lạnh và cứng rồi. Và buồn thêm một cái nữa nhá, nó trùng hợp ấy, là cái con chó đen tên Mực, mọi người nhớ không? Mình kể mọi người ấy. Hôm đấy con Mực nó cũng chết. Cũng không biết nguyên nhân tại sao, nhưng mà khi chủ nhà này phát hiện thì nó cũng nằm im cứng đờ rồi. Thì mọi người bảo là chắc là nó đi theo bạn. Chú cũng an ủi cô, chú bảo là khả năng con Tô chết già thôi. Nhưng mà trải qua rất là nhiều lần gặp ác mộng, những biểu hiện lạ của con Tô và những cái lần cô thấy nó xuất hiện thình lình trong đêm thì cô lại nghĩ có khi con mèo Tô nó đã chết từ chính cái đêm nó húc đầu cánh cửa rồi. Chẳng qua đây là gia đình suy đoán nhá, có một cái thế lực nào đấy mượn cơ thể của con mèo này cho đến khi công an tìm ra được kẻ thủ ác thì mới gọi dạng người ta mới đi ấy. Mà phủi phui chứ có khi lại chính là cái người xấu số đấy, người ta mới khiến cho người nhà cô mơ thấy những cái giấc mơ kỳ dị đến như thế. Càng nghĩ kiểu cô càng rất là sợ. Nhất là những cái lần gần đây cô bế xong rồi cô ôm ấp cái con mèo. Nhưng mà cô cũng thở phào nhẹ nhõm là rất may chồng cô không phải là kẻ xấu như cô nghĩ. Thế sau khi công an đã điều tra xong thì căn hộ kế bên đã bớt ồn ào đi rồi. Cô mới thú thật với chồng về cái sự hoài nghi của mình hôm đó. Đợt đấy thì chú cũng giận cô mất một thời gian dài bởi vì cái tội không tin tưởng chồng. cô Tuyết thương con Tô mà chỗ cô thì không có chỗ để đệm con này nó đi chôn. Nên là đợt đấy thì cô có xin nghỉ mấy ngày và mang con Tô về quê ngoại để an táng ở đó. Nó là con mèo đầu tiên cô nuôi, nó khôn và rất là thân thiết, cho nên là cô chôn đại nó ở nơi khác thì cô cũng không đành. Thì cô mang con mèo về, cũng kể những cái câu chuyện kỳ lạ gần đây cho bố mẹ nghe. Thì mẹ cô bảo là con mèo này nó có linh tính con ạ, nó lại tinh khôn nữa. Cho nên là bà cũng bảo là thôi chôn nó xuống cái gốc cây khế ở góc vườn đi con. Thế sau đó nhá, cái điều kỳ lạ là thi thoảng đêm mà bà đi vệ sinh ý, thì ở quê thì cái nhà vệ sinh của nhà bà lại xây ở ngoài sân, phải đi qua chỗ vườn. Thì lúc mà đi vệ sinh thì bà toàn nghe tiếng mèo kêu thôi, mà rõ là quanh cái khu vực đấy nhà người ta chỉ nuôi chó chứ không có nhà nào người ta nuôi mèo. Thêm nữa mọi người tin được cái chuyện này không? Mình nghe chuyện này thì thực sự là mình cũng không biết là có hơi quá quá đấy không, nhưng mà thực sự là xin lỗi Hưng nhá, nếu mà Hưng có nghe thấy thì bạn cũng thông cảm cho mình, còn ai biết thì vào kiểm chứng nhá. Nhưng mà cái cây khế mà chôn con Tô ấy, Hưng bảo nhá, rõ ràng nó là khế chua. Thế mà từ ngày chôn con Tô xuống thì cho đến năm nay này, nó biến thành khế ngọt. Đầu tiên là ăn cái vị chua nhạt dần, sau đấy là nó nhạt nhạt, nó không có vị, và sau đấy là nó thành vị ngọt, thế mới sợ. Bà bảo vì con Tô nó kiểu dạng như là nó là cái con mèo mà có đám lông đen ấy. Bạn ấy cũng không kể rõ cho mình là con này nó đen tuyền hay nó như nào, nhưng mình đoán là mèo tam thể hoặc mèo nhị thể ấy. Nghĩa là nó có cái mảng đen, và cái con này nó rất là tinh ranh nên mới có hiện tượng lạ như thế đấy. Thì từ hồi con Tô nó chết thì cô Tuyết cũng không nuôi thêm bất kỳ một con mèo nào nữa. Và mỗi lần nhắc đến con Tô thì cô vẫn thấy buồn lắm. Thì mới đây Hưng bạn là có ghé thăm nhà cô, ngỏ ý là tặng cho cô một con mèo lai. Nó cũng kiểu cute như kiểu con Tô ấy, nhưng mà nhất định cô Tuyết cũng không nuôi. Cô sợ sau này con mèo nó mất đi thì cô lại buồn, nên là cô không nuôi nữa. Và kể ra thì từ sau lần con Tô chết thì nhà cô cũng không gặp chuyện gì kỳ lạ nữa, và cũng không ai mơ mộng hay là gặp hiện tượng gì kỳ lạ trong đêm. Và mọi người ơi, cái chuyện này nó mới sốc này. Đó là mình cũng tò mò ấy, mình nghe chuyện xong ấy, mình có hỏi thêm Hưng về cái vụ án xảy ra trên sông Hồng mà Hưng kể đấy. Nhưng mà Hưng bảo chuyện đấy thì nó rầm rộ luôn. Nhưng mà nếu mà mình muốn tìm hiểu thì tự tìm hiểu, chứ bà ấy cũng không tiện nói. Dù sao nó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình cô Tuyết, cho nên là thôi. Và mình đã thử lên hỏi chị Google nha. Theo cái mốc thời gian câu chuyện của Hưng thì đúng là có thật vụ đấy mọi người. Cái người là mình chỉ nhớ là người nữ thôi, còn chi tiết như nào thì bạn nào muốn tìm hiểu thì mọi người tự tìm hiểu nhá. Và mình rất cảm ơn bạn Hưng đã gửi về cho mình một câu chuyện vô cùng ly kỳ. Và mình hy vọng trong thời gian tới thì mình vẫn sẽ tiếp tục nhận thêm được nhiều câu chuyện nữa từ các bạn khán thính giả của kênh nha. Bên mình thì nay bạn nhân sự đã tiếp tục quay trở lại trường đua rồi, cho nên là chúng mình sẽ cố gắng hết công suất để biên tập và đưa đến cho các bạn những câu chuyện cực kỳ hay và chất lượng. Nên là các bạn đừng quên đi qua tặng cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận, để chúng ta không có bỏ lỡ nhau trong bất kỳ câu chuyện nào nha mọi người. Còn bây giờ thì thời lượng cũng khá dài rồi, cho nên là cô bé Hà Nội hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng lần tới nhá. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và những ngày cuối tuần thật vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.